Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746: Tiến về giải đất trung tâm. Bạch Sách thì là để các vị người đều là sửng sốt một chút. Hả? Cũng liền bình thường, Bắc Lam đại đế không có mạnh cỡ nào. Cái này, câu nói này nhưng thật ra là rất quái lạ. Trách thì trách tại tất cả mọi người biết Bắc Lam đại đế vừa rồi đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhưng lại không có biện pháp đi phản bác Bạch Sách, bởi vì Bạch Sách đúng là thắng. Đồng thời, liền hiện tại tình huống này, Bạch Sách thật đúng là không có việc lớn gì. Cho nên, Bạch Sách kiểu nói này, đại gia cũng chỉ là lắc lên đồng, cũng liền chỉ là nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, những này cho Bạch Sách kiểm tra thân thể người cũng đều kiểm tra hoàn tất, tại lục tục ngo ngoe đem những kiểm tra này dụng cụ từ Bạch Sách trên thân thể rút ra. Theo sau, cái này một đám người cũng là nhìn qua kia ngồi tại đối diện đám người nói thẳng, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí liền một chỗ tiểu tiểu vết thương đều không có. Các hạng chỉ tiêu, toàn bộ bình thường, Bạch Sách không có việc gì. Chuyện này, kỳ thật đại gia trong lòng đều là có ít. Bởi vì, từ vừa rồi nhảy nhót tưng bừng trở về, kia trụi lùi trên người, cũng là không có trông thấy nửa điểm vết thương. Tại đến vừa rồi, cái này Bạch Sách ngừng đều không có ngừng, ăn như gió cuốn mây tan nhiều đồ như vậy, thấy thế nào đều không giống như là một cái có việc người. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng là đang nghe những này kiểm trắc nhân viên câu nói này đằng sau, đám người cũng đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này thật sự chính là một chút sự tình đều không có. Dù sao, tình huống vừa rồi, đại gia đều là trông thấy, kia hai cỗ lực lượng thế nhưng là quá khủng bố, liền cái này toàn bộ đế cảnh cũng đã gần thôn phệ xong. Tại cái này hai cỗ lực lượng trung tâm, bộc phát khu vực, cái này Bạch Sách vậy mà một chút sự tình đều không có. Cái này Bạch Sách thực lực, cái này chẳng lẽ, không, chính xác đến nói, Bạch Sách chỉ sợ thật đã tới đế vũ linh. Đây tuyệt đối là không có chạy. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người cũng không biết muốn nói gì, mà tại mọi người sững sờ thời điểm, Bạch Sách thì là nhìn xem chính mình đối diện, kia mọi người hai mặt nhìn nhau nhíu mày nói, vậy các ngươi định làm như thế nào? Mà bây giờ đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo sau, Hồng Sùng cũng là nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, bất kể như thế nào, đợi chút nữa, đợi đến những này cuồng bạo linh lực đều tiêu tán đằng sau, vẫn là muốn đi một chút hiện trường nhìn một chút. Bất kể như thế nào, là xác định tìm không thấy cái này Bắc Lam đại đế đằng sau, kia trong lòng mới có thể hơi an ổn một số. Đối với cái này, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, nói cũng là chuyện như vậy. Một bên Lưu Na cũng là trực tiếp điểm đầu nói, mà lại, hiện tại cái này toàn bộ đế cảnh đều hoàn toàn bị hủy. Xem chừng, những cái kia bảo vật cái gì, cũng toàn bộ đều hủy đi, cũng không có tiếp xuống tiếp tục đi thăm dò tất yếu. Cho nên, liền ở chỗ này chờ đợi Hào, cùng đi xem xong hiện trường. Sau đó, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Lưu Na, đại gia cũng đồng ý. Mà lại, nói thật, hiện tại đại gia cũng thật là không quá nghĩ đang động. Đoạn thời gian này, kinh lịch nhiều như vậy lo lắng thụ sợ sự tình, đám người hiện tại liền muốn tìm một chỗ an tĩnh, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngủ một giấc, cái khác cái gì, cũng liền đều không muốn quản. Cái này sinh tử vận tốc một ngày, thật là không tốt lắm. Mà Lưu Na lời nói xong đằng sau, tại sửng sốt một chút, liền cũng là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn qua mọi người chung quanh nói, đúng rồi, ta trước đó còn cầm về không ít thứ. Hiện tại, chúng ta đại gia thừa dịp cái này thời gian nghỉ ngơi, chúng ta đại gia phân một điểm đi. Lưu Na muốn xuất ra đến phân một điểm, đại gia tự nhiên không có gì dị nghị. Dù sao, đại gia mục đích tới nơi này, không phải liền là vì những vật này nha. Đại gia tới đây cũng không phải chịu chết. Theo sau, đám người lui về phía sau một chút về sau. Cái này Lưu Na liền bắt đầu đem trước không gian bảo châu phóng thích ra. Không bao lâu, cái này trong phòng chỉ huy liền bị chồng chính là tràn đầy, mà Lưu Na lấy ra những này chính là những cái kia bảo vật, đến mức kim ngân tài bảo cái gì, ngược lại là không có lấy ra, những vật kia quá chiếm chỗ, cũng không cần thiết kỹ càng phân, đến mức những bảo vật này cái gì, lúc ấy mấy cái đại quỹ tử đồ vật, toàn bộ đều tại Lưu Na nơi này, hiện tại cũng toàn bộ đều phóng xuất. Bất quá, những bảo vật này cái gì, đại gia không biết cái nào, cũng không biết những bảo vật này cụ thể tác dụng là cái gì, cho nên cái này muốn làm sao phân cũng là tương đối khó sự tình. Bất quá, Lưu Na đề nghị chính là trước tiên đem những bảo vật này tổng số liệt ra, sau đó mỗi người chính mình đi chọn chính mình nên được đến kia một phần. Mặc kệ chính mình chọn cái này bảo vật, cuối cùng là hữu dụng, vẫn là vô dụng, cuối cùng đều không cho vô lại. Mà trước đó, đại gia thương định tốt là chia 5 năm sổ sách. Cũng chính là, Lưu Na cùng Lưu Phong hai người cầm 5, sau đó còn lại 5 cho Bạch Sách. Còn có Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu bọn người phân. Nhưng là, những chuyện này sau khi phát sinh, Lưu Na cũng không phải loại kia không muốn mặt không muốn ra người. Chắc chắn sẽ không tại đi lấy 5, mà Lưu Na thì là chỉ cần 1/10. Bạch Sách đối với mấy cái này không quan trọng, nguyện ý làm gì liền làm gì, mà đại gia ý tứ thì là để Bạch Sách cầm đầu. Nhưng là Bạch Sách đối với mấy cái này đồ vật lại không có hứng thú. Cho nên, liền đem chính mình kia 1 phần, lại chia đều cho Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu mấy người này. Dù sao Bạch Sách là những vật này cũng vô dụng. Cho nên, tại định ra đến về sau, đám người cũng chuẩn bị đi chọn. Theo lý mà nói, Hồng Sùng là không cần đi chọn. Bởi vì Hồng Sùng là những vật này cũng không có gì dùng. Bất quá, Hồng Sùng vẫn là đi vào, là theo chân Lưu Na. Sau đó, Hồng Sùng tại lựa chọn đồ vật về sau, liền trực tiếp cho Lưu Na. Nhìn Hồng Sùng cái dạng này, còn có cái biểu tình này, nhìn, cái này Hồng Sùng là rõ ràng những bảo vật này chất lượng là cái gì. Mà Hồng Sùng cũng không nhiều lời, đang chọn đồ vật về sau, liền trực tiếp kín đáo đưa cho chính mình phía sau Lưu Na. Mà Lưu Na, đối Hồng Sùng thì đã sớm là phi thường tôn trọng. Đồng thời, Lưu Na cũng biết, mặt này trước cái này không biết kêu cái gì lão giả. Cùng tông môn của mình là có nguồn gốc, đồng thời cũng là vì tốt cho mình. Cho nên, cái này Hồng Sùng cho cái gì, Lưu Na liền đón lấy. Cũng không nhiều hỏi, đại khái 10 mấy phút sau, đại gia cũng đem nơi này bảo vật, đều tranh mua trống không? Nhìn cái dạng này, nhìn tất cả mọi người chọn được chính mình hài lòng bảo vật. Cho dù đám người hiện tại còn không rõ ràng lắm, những bảo vật này chân thực công dụng là cái gì, nhưng đại gia vẫn là rất vui vẻ. Dù sao, những vật này thế nhưng là hàng thật giá thật. Tại trước đó cái kia Hồng Mông đế cảnh, muốn thu hoạch được một bảo vật như vậy, vậy nhưng thật sự là khó càng thêm khó. Đi vào Hồng Mông đế cảnh 10 lần, cũng đừng nghĩ thu hoạch được một kiện bảo vật. Đồng thời, trừ Lưu Na bên ngoài, mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương hay là Nguyên Câu, phía trên kia vẫn là có sư tổ, coi như đạt được, đến thời điểm cũng phải lên giao cho tông môn. Mà bây giờ, đại gia nhân thủ 7-8 cái, này làm sao có thể không cao hứng? Đại khái tại mấy giờ đằng sau, có người đến báo cáo, những cái kia cuồng bạo năng lượng đã đang từ từ giảm bớt, đám người có thể tiến về giải đất trung tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,